Người tình bá đạo, chương 76, thay đổi với Hạ Mộc Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nếu Hạ Mộc Lão không xuất hiện, tôi thực sự không biết làm cách nào để trốn thoát, không biết bước tiếp theo Tô Ngưng đã chuẩn bị như thế nào để đối phó với tôi, được khi nào cần, tôi sẽ tìm anh. Thiền Thiền, em có lập trường của mình, có chút việc anh cũng không muốn nói nhiều. Tấm ảnh lần này anh sẽ xử lý, sau này đừng gặp hoa thần ở bên ngoài nữa, cố gắng chú ý một chút. Nói không cảm động là giả, hắn không là gì của tôi, nhưng hễ tôi gặp khó khăn, lại sẵn sàng cứu ra khỏi biển lửa. Có lẽ đúng như lời hắn nói, tôi không muốn nghĩ hắn theo phương diện tốt, kỳ thật hắn có rất nhiều ưu điểm, chỉ là tôi vẫn luôn nhớ kỹ là hắn không tốt, bỏ qua tất cả các điểm tốt của hắn, bây giờ xem ra tôi phải nhận thức lại con người hắn một lần nữa rồi. Lúc tôi hiểu nhầm hắn nói tôi rời đi, mới phát hiện ra tôi đã quá nhỏ nhen. Hạ Mộc Lão, nếu anh muốn trả nợ cho tôi, thì đủ rồi, anh không nợ tôi cái gì cả. Bất kể thế nào, tôi vẫn phải nói tiếng cảm ơn với anh. Nói xong, mở cửa xuống xe, không quay đầu lại nhẹ nhàng rời đi. Nhà tôi ở tầng 3, đi đến chỗ rẽ cầu thang tầng 1 vẫn thấy xe Hạ Mộc Lão đỗ ở đó, khi tôi tới cầu thang tầng 2 hắn vẫn chưa đi, đi đến tầng 3 tôi không tìm thấy lý do cúi đầu xuống xem, lập tức mở cửa vào nhà. Mẹ ở nhà xem tivi, thấy tôi về, vội đứng dậy đón. Thiền Thiền, sao lại thế này, mặt sao tái như vậy? Đi đường mà cứ như trên mây ấy. Mệt mỏi lắc đầu, tối qua ăn no quá, dạ dày không thoải mái, nên không ngủ được, bây giờ về ngủ bù. Vậy con nghỉ ngơi nhiều vào, khi nào ăn cơm trưa mẹ sẽ gọi con. Ở trên giường nằm chưa đến 10 phút, chú Từ gọi điện thoại về. Tấm ảnh kia là chuyện gì thế? Nhắm mắt lại, ổn định gia tốc nhịp tim đập. Anh ấy là anh trai của Nhiễm Nhiễm, chúng cháu đang hẹn hò, tấm ảnh này là do bạn gái cũ của anh ấy tung ra ngoài, anh ấy sẽ xử lý. May mắn là chú Từ gọi điện thoại trước cho tôi, chắc ông cũng không muốn để cho mẹ tôi biết. Việc này nó xử lý là tốt rồi, chú cũng yên tâm. Vâng, ngày mai sẽ không còn mấy tấm ảnh này nữa. Thiền Thiền, cháu và Từ Kiềm đều đã trưởng thành, chuyện tình cảm chú không can thiệp, bản thân phải nghĩ cho rõ, đừng đặt tình yêu của mình vào tay kẻ xấu. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận, nằm ở trên giường vẫn không ngủ được, trong lòng bất an không yên. Giữa trưa Từ Kiềm gọi điện thoại về, tim giật mạnh, Từ Kiềm không giống với chú Từ, nó không hỏi tới cùng sẽ không chịu bỏ qua, ổn định lại sự bất an trong lòng, nhấn nút nghe điện. Từ Kiềm, tìm tớ có chuyện gì không? Thiền Thiền, tấm ảnh là thế nào? Thanh âm Từ Kiềm rất trầm, hiển nhiên là nó đang áp chế lửa giận. Im lặng một lúc, tớ đang hẹn hò với Hạ Mộc Lão, tấm ảnh này là do tình địch phát tán ra bên ngoài, chuyện này Hạ Mộc Lão sẽ xử lý. Thiền Thiền, cậu thực sự thích Hạ Mộc Lão sao? Ừ, rất thích. Không có gì, cứ như vậy đi. Khó chịu nhắm mắt lại, ngoài việc thừa nhận thích Hạ Mộc Lão ra thì không còn cách nào khác, nếu không nói như vậy tôi thực sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Mẹ con rất sợ mẹ sẽ biết chuyện, hiện tại trên trời dưới đất đều là tấm ảnh kia, con sợ những lời vu khống sẽ làm mẹ đau, xin mẹ mấy ngày nay đừng ra khỏi nhà, xin mẹ nhất định phải tin tưởng con, bất kể khi nào con cũng rất yêu mẹ. Cách chương.